Thế giới phép thuật, chương 39, Oai và thành phố mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng bật dậy, khiến chiếc ghế mà cậu đang ngồi ngã ngửa ra sau tạo nên tiếng động lớn. Oai liền lấy hai tay bịt tai lại, rồi làm hành động ám chỉ Pluti làm cho cậu chiếc ghế trô khô tay, một chiếc ghế liền mọc ra sau lưng hắn và hắn ngồi bệt xuống. Yuto thấy vậy, liền quay ra hỏi, sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi còn sống và ngươi đang có mục đích gì? Sao ngươi có thể vào được trong tâm trí ta? Chấm, hàng loạt câu hỏi được Yuto nói ra. Oai đưa tay ra hiệu cậu dừng lại, hắn ngả lưng ra ghế và nói. Oi Pluti, giải thích cho tên ngốc đó hiểu đi. Hỏi lần lượt như thế bố thằng nào mà trả lời được. Oai, Pluti thấy vậy không nói gì quay ra chỗ của Yuto và phất tay, khiến chiếc ghế ngã ngửa kia đứng thẳng lại. Yuto liền ngồi xuống, nhìn vào Pluti như đợi câu trả lời. Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Như cậu đã biết, việc tôi là một vị thần và cậu có thể sử dụng sức mạnh của tôi là nhờ tiếp cận được với nó phải chứ? Pluti nói rồi tự tạo ra trên tay một quả cầu màu tím. Đúng là vậy, tôi cũng đã tiếp cận được với sức mạnh của Oai nhờ cái ống tiêm đấy, nhưng điều này có liên quan gì tới việc hắn ta ở đây không? Chẳng lẽ việc tôi có thể dùng sức mạnh của hắn là vì hắn đã ở trong tôi? Mà không, đây là sức mạnh từ chiếc ống tiêm chứ méo phải là từ hắn. Yuto nói rồi liếc về phía Oai. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt của cậu, khẽ thở dài, cười và nói. Ngươi đánh giá thấp ta như vậy sao? Oai, mặc kệ Oai định nói gì tiếp theo, Pluti tiếp tục câu chuyện. Đúng như cậu nói, sức mạnh này là từ ống tiêm, nhưng có một điều mà cậu chưa biết thì ống tiêm này chứa đựng sức mạnh của chính hắn. Pluti nói rồi lại tự tạo trên tay một ống tiêm khác. Hả, tự tăng sức mạnh của bản thân bằng cách bơm thêm vào sức mạnh của bản thân. Yuto nhăn mặt, không, thực sự thì cái người mà cậu chiến đấu lần đó không phải là Oai nhưng cũng chính là Oai. Pluti, Yuto tỏ vẻ khó hiểu, Oai ngồi bên cạnh thấy vậy liền tiếp lời. Thực ra, ta cũng giống với cô nàng kia, ta không thuộc về thế giới này. Còn cái thứ mà cậu chiến đấu hôm nọ chính là ta nhưng trong cơ thể của người khác. Oai, Yuto hiểu được câu chuyện liền dựa lưng vào ghế. Cậu lấy tách trà ở trên bàn, Pluti, hớp một ngụm nhỏ và nói. Vậy ngươi cũng là thần sao? Yuto, Oai nghe thấy vậy khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy và đi về phía Pluti, giật lấy cái thìa từ tách trà và chĩa sát vào cổ cô. Oh shit, giết người bằng cái thìa. Không, ta không phải là một vị thần, ta được người ở trên đấy coi là một thảm họa và phải bị tiêu diệt lập tức. Ta là một kẻ chuyên đi tìm kiếm và giết các vị thần, hay được mấy tên đó gọi với cái tên là sát thần. Oai mỉm cười, Pluti không nói gì, chạm vào cái thìa khiến nó tan chảy, Oai thấy vậy cũng liền bỏ cái thìa xuống đất, hắn tiếp tục quay ra nhìn cậu và nói với giọng chán nản. Nhưng mà, bọn khốn đó đã đánh hơi thấy ta và kêu gọi gần như toàn bộ các vị thần đến để tiêu diệt ta. Oai nhún vai, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép. Pluti im lặng không nói gì, Yuto nghe xong thì tỏ vẻ hứng thú và ngỏ lời muốn được nghe về những gì ở thế giới thần linh, nhưng cậu nhận ra còn việc quan trọng hơn. Cậu liền quay sang Pluti và hỏi, này Pluti, thành phố mặt trời mà cô nói rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Yuto, à đúng rồi, ta quên chưa nói cho cậu biết về thông tin nơi ta sẽ tới vào sáng mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô biến trên tay một tấm bản đồ. Tấm bản đồ được trải ra trên bàn, cô lấy một que gậy và chỉ vào một vùng đất nào đó trên bản đồ. Yuto thấy vậy ngạc nhiên, cậu quay lên hỏi. Cho tôi hỏi một câu, tại sao thành phố này lại được mọi người gọi là thành phố mặt trời? Vậy, Yuto, Pluti nghe thấy vậy, nhấp một ngụm trà, im lặng một lúc rồi nói. Nói về thành phố mà cậu đang sống. Nơi này được quản lý bởi các tầng lớp quý tộc quản lý các giới quý tộc là ba đại quý tộc Mosuki, Kutasu và Yasami. Còn về các thành phố khác thì mỗi thành phố có cách cai quản khác. Quản lý cả đất nước này là chủ tịch nước nhưng thực chất ông ta cũng chỉ là con bù nhìn không hơn không kém, được cho vào để lấp cái ghế trống. Thực chất những người thực sự cai quản đất nước này là Chaojiki. Có nhắc ở những chép đầu, và người thực sự có quyền hành cao nhất là người đứng thứ nhất. Còn thành phố mà cậu đang bước đến là một thành phố không mấy phát triển, người đứng đầu là nhà vua và sống ở trong lâu đài. Bởi vì họ không bận tâm đến công nghệ nên giờ vẫn phải di chuyển bằng xe ngựa. Thứ công nghệ tiên tiến nhất của họ bây giờ chỉ đơn giản là bóng đèn điện. V. Câu hỏi đặt ra là tại sao một thành phố như vậy lại có thể trường tồn được đến bây giờ? Lịch sử đã ghi nhận vào 100 năm trước đã có hơn 6 trường hợp thành phố này bị tấn công bởi thành phố khác. Và họ chưa một lần nhận thất bại, nổi bật nhất là cậu thanh niên hiện 16 tuổi, vua của thành phố này. cậu thanh niên mang tên Enza Ibai, đã phòng thủ thành công 3 trên tổng số 3 lần đó. Trong khi 3 vị vua còn lại chỉ phòng thủ được 1 lần và tự sát khi nhận thất bại ở lần sau. Thất bại xong có người lên thay thế, B còn nói về lý do vì sao thành phố được gọi là thành phố mặt trời, là vì người dân cùng vị vua nơi đây là Enza Ibai. Không biết là do trùng hợp hay do bọn họ có bí mật gì, mà tất cả 3 lần chiến thắng của vị vua và đất nước ấy đều là vào buổi sáng và là một chiến thắng áp đảo, trong khi rõ ràng ban đầu còn rút lui vì bị thua thiệt quá nhiều. Luti, nghe xong câu chuyện, Yuto liền mỉm cười thích thú, không phải do sự kỳ lạ từ của thành phố họ vào buổi sáng, cô để ý cậu đã nở nụ cười khi nghe tên của vị vua bây giờ. Luti khẽ nuốt ngụm nước bọt, cô hỏi Yuto. Có chuyện gì sao, Yuto, Luti, cậu nhìn chằm chằm vào thành phố trên tấm bản đồ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Nụ cười của cậu mờ ám đến nỗi oai. Người khi nãy còn mỉm cười, kể về quá khứ với giọng điệu thản nhiên, bây giờ đang phải tỏ ra cẩn trọng với cậu. Cậu đưa mắt nhìn hai người kia, nụ cười đã biến mất mà thay vào đó chỉ là cái nhếch mép, cậu liền đứng dậy và nói với Luti. Giờ hãy đưa tôi trở về đi, lúc quái nào vào phòng cô tôi cũng có cảm giác giấc ngủ của tôi không có tác dụng, còn về chuyến đi ngày mai thì không cần lo đâu. Yuto, Luti liền đứng bật dậy khỏi ghế, nói to. Chấm, cậu có kế hoạch gì sao? Một người như cậu không bao giờ có chuyện cắm đầu vào một nơi xa lạ mà không có kế hoạch đâu nhỉ? Luti, xua, Yuto khẽ thở dài, quay đầu lại và nói với cô. Mau đưa tôi về đi, mai rồi sẽ biết. Yuto, Luti nhìn cậu chăm chăm một lúc lâu, rồi sau đó cô đành miễn cưỡng để cậu đi. Oai ngồi trên ghế sofa thấy vậy nói. Cô không tò mò sao? Oai, im đi, tự dưng có một tên khác vào trong phòng ta mà ta chẳng thể làm gì, ta còn đang rất bực tức đây. Luti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng quá đấy, Oai khẽ nhún vai, đưa hai tay ra sau đầu và mỉm cười. Còn về Yuto, ngay khi ra khỏi căn phòng đó, cậu liền bật dậy và lôi ra chiếc điện thoại. Không thể ngờ được luôn đấy. Yuto, cậu mỉm cười, nhìn vào cái tên trong danh bạ điện thoại. Có thể các bạn đều biết nhưng tôi có spoil về việc Y sẽ gặp lại Yuto. Trong lần Yuto đánh bại Y, cách chương.